Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chính văn song chảo trùng. Quý An Hằng như thế nào cũng không nghĩ tới, kia chỉ ma vật thế nhưng sẽ không muốn sống dường như dùng hết toàn lực ngạnh sinh sinh nhằm phía. Dư một là nơi này biên năng lực lượng nhược, đó là bình thường, có điểm năm đầu quỷ vật đều có thể dễ dàng khi dễ hắn. Có thể nghĩ, nếu là bị này ma vật thực hiện được, dư một hồi là cái gì kết cục, nhưng, bởi vì trước đây một hồi hỗn chiến, Quý An Hằng cùng Lạc Hy ly dư một bọn họ có chút xa. Dư một tránh ở quan tài một khác đầu, mà bọn họ lại ở một khác mặt, một chốc một lát thế nhưng đuổi bất quá đi, bởi vì dư một cũng là quỷ vật, Quý An Hằng những cái đó pháp khí lá bùa cũng không thể dễ dàng ném qua đi. Nếu không một cái không cẩn thận liền sẽ ngộ thương rồi dư một. Hắn chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện ly đến gần một ít A Tổng có thể đuổi tới dư một thân biên thế hắn chắn một chút. Chẳng sợ chỉ chắn như vậy một hồi, đến nỗi ly dư canh một gần Hồng Hỉ, hắn lại là đánh tâm nhãn không trông cậy vào, cứ việc biết Hồng Hỉ năng lực xa không bằng trên mặt như vậy. Nhưng giờ này khắc này hắn trên người quỷ lực thật đúng là liền so dư một cường một ít. Xa không đạt được có thể chặn lại kia ma vật toàn lực một kích thời điểm mân y nhưng giây tiếp theo. Hắn tim đập ngừng một phách, Hồng Hỉ đem dư đẩy khai. Cái kia ma vật thẳng tắp đánh trúng Hồng Hỉ, tùy tiện đỉnh Hồng Hỉ hồn thể xông thẳng kia khẩu quan tài. Hồng Hỉ hồn thể cùng quan tài tiếp xúc kia trong nháy mắt, như là bị hít vào quan tài bên trong dường như, biến mất, cùng lúc đó, ma vật cũng hung hăng va chạm tới rồi quan tài mặt trên. Phát sinh rất lớn một thanh âm vang lên, quan tài đã chịu đánh sâu vào trong phút chốc liền nổi lên vài đạo vết rạn. Hồng Hỉ, dư cả kinh kêu, tưởng hướng quan tài phóng đi, lại bị A Tổng ngăn cản xuống dưới. A, ta muốn các ngươi, vì ta chôn cùng. Giọng nói rơi xuống đồng thời, ma vật như là thiêu đốt chính mình sở hữu năng lượng giống nhau. Toàn thân trải rộng âm u sương mù dày đặc, lại một lần hung hăng va chạm đến quan tài thượng, Quý An Hằng sắc mặt trắng nhợt, trơ mắt nhìn kia ma vật hôi phi yên diệt, trơ mắt nhìn quan tài đầu tầng theo ma vật tiêu vong mà mở tung. Lúc này hắn mới chân chính minh bạch, ma vật chân chính ý đồ. Hắn rõ ràng là tưởng thả ra quan tài đồ vật. Theo bản năng, Quý An Hằng nhìn về phía Lạc Hy. Lạc Hy chỉ đối hắn cười cười, kéo qua hắn tay đi đến quan tài trước mặt, xóa nhất ngoại tầng quan tài lúc sau. Bên trong lộ ra tới lại là một bức nhỏ đi nhiều quan tài. Đen nhánh một mảnh, mặt trên cũng có khắp vài thứ. Này phúc quan tài, ước chừng 1 mét khoan, 2 mét trường. Cũng đủ một cái thanh niên nam tử nằm xuống. Hồng Hỉ ở bên trong sao? Chúng ta, nên làm cái gì bây giờ? Quý An Hằng trong lòng không thế nào kiên định hỏi. Hồng Hỉ như là bị này quan tài hít vào đi. Nhưng này quan tài thật sự có chút tà môn. Liền này sẽ còn không có khai quan đâu. Tản mát ra âm lệ quỷ khí liền làm Quý An Hằng không khỏi nổi da gà. Nếu là bên trong thi thể thật là Hồng Hỉ, đảo cũng còn hảo, ít nhất có cơ hội đem Hồng Hỉ thả ra. Nhưng nếu không phải, kia, Quý An Hằng lấy lại bình tĩnh, mà kệ phải và không phải. Này quan hắn là không thể không khai. Khai, ít nhất có cơ hội cứu Hồng Hỉ. Còn nữa, hắn nhìn Lạc Hy. Có người này ở, bọn họ hai người liên thủ. Liền tính bên trong thật là cái gì lợi hại đại bánh chưng. Bọn họ cũng chưa chắc không có phần thắng. Lạc Hy duỗi tay đáp đến quan tài mặt trên, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá này quan tài đồ vật nghĩ ra được, nhưng thật ra thật sự kia mau khai quan A, dư một không biết khi nào tránh thoát A Tổng giam cầm. Chạy tới run rẩy thanh âm nói, này quan tài phát ra quỷ khí thực sự làm hắn không thoải mái. Áp lực vô cùng, hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được. Tựa hồ lực lượng của chính mình đang ở chậm rãi, bị rút ra chính mình hồn thể. Quý An Hằng khẽ cắn môi, cùng Lạc Hy liếc nhau, cùng nhau đem tay phóng đi lên. dùng sức đẩy lên, vì phòng vạn nhất, hai người ăn ý đem lực lượng tập trung nơi tay bộ. Hai người đều nghĩ tốc chiến tốc thắng, bởi vậy dùng 10 thành 10 sức lực, chỉ nghe một tiếng nặng nề tiếng vang, quan cái theo tiếng rơi xuống đất, Quý An Hằng cùng Lạc Hy động tác thập phần thuần thục che lại cái mũi. Lại dựa qua đi xem quan tài nội đồ vật, này vừa thấy, lại là làm Quý An Hằng kinh ngạc không thôi, cũng làm dư một cùng A Tổng mặt lộ vẻ vui mừng. Là Hồng Hỷ, là hắn, dư lôi kéo A Tổng tay, cười đến giống cái hài tử, chỉ thấy quan tài nằm người nọ, một thân màu đỏ cát phục, tóc rối tung với sau đầu, bộ mặt ngũ quan thanh tuấn hơi mang âm nhu, hai mắt nhắm nghiền lại làm như tùy thời khả năng tỉnh lại giống nhau. Này mặt, bộ dáng này, không phải Hồng Hỷ lại có thể là ai? Không Hủ Thi, Quý An Hằng thấp giọng ấp úng nói. Quan trung người trừ bỏ lông tóc buồn tẻ, làn da xanh trắng ở ngoài, nhìn giống như là mới vừa ngủ tiếp theo, liền thi đốm cũng chưa trường một cái nửa cái. Hắn khẽ cắn môi, nhìn về phía Lạc Hy, chỉ thấy Lạc Hy đối hắn gật gật đầu, so một chút đầu vị trí, nháy mắt, Quý An Hằng tâm liền trầm đi xuống. Chỉ là, hắn nhìn mặt có hỉ ý dư một cùng A Tổng. Rốt cuộc chưa nói cái gì. Hồng Hỷ, có thể ra tới sao? Hắn nhẹ giọng đối với quan trung người kêu. Quan trung người không có nửa điểm động tĩnh. Cái này làm cho dư một mặt thượng ý mừng thiếu rất nhiều. Bất quá thực mau, chậm rãi có một cổ lực lượng từ thi thể ngưng tụ lên. Không một hồi liền ngưng tụ thành Hồng Hỷ bộ dáng. Chỉ thấy hắn cười như không cười rời đi thi thể. Ngưng ra thật thể từng bước một đi ra quan tài. Ở quan tài bên đứng yên, biểu tình nhàn nhạt cúi đầu xem chính mình thi thể. Quý An Hằng nhìn trước mắt Hồng Hỷ, nửa ngày cũng không nói chuyện. Trước mắt này quỷ, bộ dáng vẫn là trước kia bộ dáng, nhưng cảm giác cũng không lớn giống nhau. Trước kia Hồng Hỷ, cũng sẽ không làm hắn cảm giác được ẩn ẩn áp lực. Chỉ có lực lượng tương đương thậm chí ở chính mình phía trên người, mới có thể tạo thành như vậy cảm giác. Trong trí nhớ Lạc Hy là một cái kia Phương Sĩ là một cái, hiện giờ Hồng Hỷ cũng ẩn ẩn cho hắn như vậy cảm giác. Dư một lại là không quan tâm bổ nhào vào Hồng Hỷ trong lòng ngực. Cứ việc Hồng Hỷ hơi thở làm hắn run rẩy, cứ việc hắn lực lượng tựa hồ còn ở sói mòn, cứ việc Hồng Hỷ tựa hồ cùng phía trước không lớn tương đồng. Còn hảo ngươi không có việc gì, ngươi cái ngốc tử. Hắn ở Hồng Hỷ trên người trên dưới sờ soạng, đãi phát hiện hoàn toàn không khác cái gì vấn đề lúc sau. Mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hồng Hỷ buồn cười sờ sờ hắn ót, lại nhìn về phía Quý An Hằng, trong mắt nhiều tia ý cười. Đa tạ các ngươi, cuối cùng làm ta hoàn toàn tự do. Quý An Hằng gượng ép kéo kéo khóe miệng. Đáp, người trong nhà đừng như vậy sao khách khí, bất quá ngươi thi thể. Tính toán xử lý như thế nào? Nếu không, truyền qua ta mộ. Hồng Hỷ lại lắc lắc đầu. Không được, đã không có hồn thể thi thể. Lưu chi gì dùng, vẫn là đốt thành cho đi. Miễn cho cái nào bị cái gì cô hồn dã quỷ chiếm thân thể này. Kia, ta đã có thể đến nôn đến luống cuống, có đạo lý. Quý An Hằng nhìn thi thể này, cảm thấy vẫn là thiêu hảo. Thân thể này lấy ta pháp bảo ngàn năm không hủ, lại dưỡng ở loại địa phương này, càng có Hồng Hỷ nghe hồn cùng thể một đạo vây ở nơi này. Cũng tu hành ở chỗ này, chỉ sợ hiện giờ, này thi thể bản thân liền đã có thể xưng được với một kiện quỷ khí. Suy nghĩ gian, lại thấy kia cổ thi thể đột nhiên bốc lên một trận lãnh hỏa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Hỷ, lại thấy hắn mặt vô biểu tình. Vô hỉ vô bi, phảng phất, lúc này đốt cháy đều không phải là hắn thi thể, mà là một cái dâu ria đồ vật, cùng nguyên quỷ lực thiêu quỷ khí. Chỉ một phút đồng hồ thời gian, kia cụ thi thể liền đã thành cho, mà hôi phía dưới, phần đầu vị trí, có căn thô dài, có khắc quái dị văn tự cái đinh lẳng lặng nằm ở đàng kia. Quý An Hằng không thế nào rõ ràng nhìn thoáng qua. Kia quan cái liền lại bị Hồng Hỷ che lại trở về. Đem bên trong hết thảy đường đến kín mít. A, thật hy vọng cái kia. hại hắn ngàn năm người có thể có luân hồi, có thể nhớ rõ nơi này, tốt nhất chấp niệm chưa tiêu. Như thế, người nọ liền sẽ tìm cơ hội tìm về nơi này. Nếu là hắn đã trở lại, phát hiện chính mình đã từng bố trí đều thành công dã tràng. Thật là tốt biết bao cười. Chỉ tiếc, ngàn năm hơn tới, người nọ trước sau không lại đây. Có lẽ, hắn không có thể vào luân hồi đi. Lại hoặc là, hắn vào luân hồi, quên trước kia, nghĩ đến đây. Hồng Hỉ không chút do dự xoay người mặt vô biểu tình nói. Hảo, chúng ta nên rời đi. Nơi này có trận pháp, quỷ vật tại đây gian dừng lại lâu lắm lực lượng là sẽ bị rút ra, dứt lời. Hắn kéo qua Dư một tay, âm thầm vượt qua chút lực lượng qua đi, liền đi đầu hào hướng nào đó phương hướng đi đến. Quý An Hằng cùng là khi liếc nhau, lại ăn ý nhìn thoáng qua A Tổng, phát hiện hắn chính bất đắc dĩ nhìn phía trước kia hai chỉ quỷ. Liền cảm thấy thú vị, tam quỷ hành. Quả thật là tất có độc thân cầu. Hai người tam quỷ theo Hồng Hỉ nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngầm khi. Mới phát hiện bọn họ ra tới địa phương là mỗ một chỗ chân núi. Hơn nữa, lúc này đã trời đã sáng. Cũng không biết bọn họ đã ở bên trong ngây người bao lâu. Vội vội vàng vàng chạy về trong nhà. Quý An Hằng hậu chi hậu giác chụp chính mình ót một cái tát. Nhìn về phía Lạc Hy. Xong rồi. Sớm biết rằng chúng ta nên khai phát sóng trực tiếp, đem mộ đồ vật chụp được tới. Kia đương thần quái phát sóng trực tiếp đệ tam kỳ còn không có ảnh đâu. Cũng thật phiền nhân, là khi có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Hắn nhưng thật ra hoàn toàn đã quên này đương sự, vốn dĩ tiết mục này. Đó là vì làm Quý An Hằng có thể cùng hắn một đạo đánh thám hiểm tiết lộ chờ lấy cớ. Tìm kiếm khôi phục ký ức cơ hội. Tốt nhất, là ôn lại một lần đã từng ấm áp thời gian, mà hiện giờ, tựa hồ đã không cần mượn này đương phát sóng trực tiếp. Nghĩ đến đây, hắn giật mình, giữ chặt Quý An Hằng hỏi, ngươi hiện giờ, nhưng toàn nghĩ tới, Quý An Hằng chừng hắn một cái, đem hắn tay đẩy ra, một bên tìm quần áo chuẩn bị tắm rửa, một bên tức giận nói, rất nhiều, lung tung rối loạn, đãi ta ngủ một giấc. Lý một lý, ta lại chậm rãi tìm ngươi. Liêu, liêu, người, sinh, Lạc Hy tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Tác giả có lời muốn nói. Tân hố cầu thu, giới giải trí tiểu manh văn máy tính điểm, di động điểm, xem ở ta vất vả một hồi phân thượng QWQ. Hết chương.